trừ không ra ngoài ở, điều nào cô cũng phạm vào. Cũng là Lâm Phong tâm địa thiện lương mới nhẫn cô tới tận bây giờ, đổi lại là ngươi khác, nếu không bỏ thì cũng sớm đánh chết cô rồi. Phùng Thị lạnh lùng nói, không cần nói nhiều với nó, ngày hôm nay, ta làm chủ, đứa con dâu này phải bỏ. Lâm Chí Viễn hận tuyệt mà nói, Diêu Kim Hoa bò dạp trên mặt đất, không thể tin nhìn cha chồng, hồi lâu mới khóc nói, cha, con dâu tuy có nhiều điều không phải, nhưng con dâu đối với Lâm Phong là thật lòng. Hàm Nhi còn nhỏ như vậy, không thể không có mẹ ruột. Cha, nếu không phải ban đầu vì khuyên Lâm Phong nhận cha, Lâm Phong cũng sẽ không sinh hiềm khích với con dâu cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện sai trái như vậy. Cha, ngài không thể qua cầu rút ván. Lâm Chí Viễn tức thiếu chút đột quỵ, cô ta không biết kiểm điểm lại còn mắng ông qua cầu rút ván. Khó trách Thẩm Thị tức hộc máu, lúc này ngay cả ông cũng khí huyết sôi trào. Diêu Kim Hoa, theo ý của cô là, cô mặt dày mày dạn đi Diệp ra lấy vải là cha chồng gọi cô đi hay sao? Cô đi đánh bạc cũng là cha chồng cô gọi đi. Cô hỏi thuộc hạ Lâm Phong bạc cũng là cha chồng cô ra lệnh. Hôm nay ta mới được mở mắt biết cô là người thế nào. Phùng Thị tức giận mắng. Diêu Kim Hoa sửng sốt, yếu ớt nói. Con dâu không có ý này. Vậy cô có ý gì? Yên lành không muốn lại muốn làm trò. Bỏ, sớm được thanh tĩnh, người như thế này không thể giữ lại. Lâm Chí Viễn tức dựng râu trợn mắt. Diêu Kim Hoa thấy ngày hôm nay thật không dễ mà qua được, đặt mông bắt đền trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, các người chê ta thân phận thấp hèn đúng không? Muốn đuổi ta để tìm cho Lâm Phong một nơi môn đăng hộ đối sao? Các người ngại bẩn yêu phú, các người vong ân phụ nghĩa, không nghĩ tới. Ban đầu Lâm Phong hắn có cái gì? Nghèo rớt mồng tới, 18 dặm quanh thôn có ai chịu gả hắn, nếu không phải ta, hắn vẫn còn ngây ngốc trong rừng núi, đâu có ngày hôm nay. Ta bất kể, muốn bỏ ta, trừ phi ta chết. Lâm Chí Viễn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Phùng Thị giữ ông lại, khuyên nhủ, lão gia, vì người như thế mà tức giận hại thân, không đáng. Phùng Thị đứng lên, đi tới trước mặt Diêu Kim Hoa. Trên cao nhìn xuống nói, Diêu Kim Hoa, nếu ban đầu cô biết hối cải, ta đã bỏ qua một bên. Cô nói cô gả cho Lâm Phong là ủy khuất. Ta nói cho cô hay, cho dù cả đời Lâm Phong ngây ngốc trong núi còn hơn là cưới cô về. Cô vào cửa, hết ăn lại nằm, trên bất kính với mẹ chồng, dưới làm khổ tiểu cô, cả ngày náo loạn trong nhà. Những chuyện này, già trẻ thôn dân giản Tây đều có thể làm chứng. Cô không cãi được. Bằng vào những điểm này, bất hiếu không đức, đủ để hưu cô. Cho dù cô đi đâu đòi thuyết pháp cũng vô dụng, cô không có cái lý nào cả. Cô động một chút là đòi chết, lời nói thì dễ, nhưng thật sự có dám không? Loại người như cô, muốn chết cứ chết, không ai cần. Nếu cô muốn tìm cái chết, muốn treo cổ, ta đưa dây thừng, muốn cắt cổ, ta đưa dao, muốn ăn thạch tín, ta kêu người đi mua, cô muốn chết như nào? Ta đều theo ý cô. Một hồi này, Diêu Kim Hoa nghẹn họng, chân chối nhìn không nói được gì. Cô có nhìn ta cũng vô dụng, cô đừng hy vọng Lâm Phong sẽ thương xót cô. Lâm Phong là người tốt, nhưng tượng đất cũng có ba phần tính. Ta cũng không sợ nói cho cô biết, hưu cô, không chỉ là ý của chúng ta mà còn là ý của Lâm Phong. Nếu cô còn có đầu óc, nghĩ cho kỹ, đây là đâu, lão gia là ai? Đừng ép chúng ta nổi lên nhẫn tâm, muốn bóp chết cô còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Phùng Thị không đổi sắc mặt nói. Diêu Kim Hoa không ngu, cô ta mồm mép cũng chỉ có thể trước mặt Lâm Phong mà khua môi. Cùng Phùng Thị, cùng cha chồng, cô ta là gì? Diêu Kim Hoa khóc như có đám. Ta muốn gặp Lâm Phong, ta muốn gặp Hàm Nhi, để cho ta gặp Lâm Phong, muốn bỏ ta. Cũng phải chính Lâm Phong nói với ta. Phùng Thị móc trong tay áo ra một phong thư, lạnh lùng nhìn Diêu Kim Hoa. Cô không cần vọng tưởng nữa, từ thư, Lâm Phong đã viết xong. Cậu ấy không muốn gặp lại cô, ta sẽ không để cô gặp Hàm Nhi. Theo ý ta, loại người như cô, đuổi khỏi cửa là được. Nhưng Lâm Phong nghĩ tới cô vì Lâm gia mà sinh Hàm Nhi. Dù sao cũng từng là vợ chồng, không muốn làm chuyện tuyệt tình. chỗ này có ngân phiếu 2.000 lượng bạc. Nếu cô không đi đánh bạc, đủ để cô sống nửa đời sau. Ta sẽ an bài người đưa cô về nhà mẹ đẻ. Hiện tại, hai con đường, cô tự mình chọn. Nếu lấy tử thư và ngân phiếu rồi còn tiếp tục náo loạn, ta sẽ đi kêu quan phủ bắt cô đi. Nửa đời sau cô ở đại lao mà ầm ĩ. Cô suy nghĩ cho kỹ. Diêu Kim Hoa tuyệt vọng, Lâm Phong đã tuyệt tình đến mức không muốn nhìn mặt cô ta. Cô ta còn có thể trông cậy vào đâu? Nhưng cô ta không cam lòng. Tại sao các ngươi bắt ta ngồi tù? Diêu Kim Hoa sợ hãi hỏi. Phùng Thị cười lạnh nói. Diêu Kim Hoa ơi là Diêu Kim Hoa. Cô không phải là có đầu óc lắm sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này, dặn dò một tiếng là đủ rồi. Còn cần lý do sao? Một câu hời hợt, hoàn toàn đánh bại Diêu Kim Hoa. Cô ta như khốn thú vùng vẫy giải chết, muốn bỏ ta cũng được, nhưng Hàm Nhi là ta sinh, trả lại Hàm Nhi cho ta. Lão Vu, đi gọi quan sai tới, đồ không biết suy nghĩ này, đem đi cho rảnh nợ. Lâm Chí Viễn lớn tiếng phân phó, Lão Vu lên tiếng chạy đi. Diêu Kim Hoa bò dậy, túm lấy tử thư cùng ngân phiếu trong tay Phùng Thị, ta đi, ta hiểu rồi, các ngươi lấy quyền thế áp người, ta đấu không lại các ngươi. Nhưng ta coi thường các ngươi. Phùng Thị bật cười. Cô coi thường sao? Chúng ta không sợ. Lập tức phân phó. Lão Vu, lập tức phái người đưa cô ta trở về Phong An. Ta tự đi. Không cần các ngươi giả mù sa mưa. Còn nữa, ta phải gặp nhi tử ta một lần. Diêu Kim Hoa ưỡn ngực nói. Cô đã không còn là con dâu Lâm gia. Không có quan hệ gì với Hàm Nhi cả. Phùng Thị lạnh lùng nói. Diêu Kim Hoa nổi điên. Các ngươi ban ngày ban mặt chia rẽ vợ chồng chúng ta. Chia rẽ mẫu tử chúng ta. Chẳng lẽ nhìn mặt một lần cũng không cho sao? Chẳng lẽ ngươi không có con? Cẩn thận gặp báo ứng. Phùng Thị ôn hòa nhã nhặn nhìn Diêu Kim Hoa. Gằn từng chữ nói. Ta cho cô một câu. Nhớ cho kỹ. Trời tạo nghiệt chướng còn có thể sống. Tự gây nghiệt không thể sống. Lão Vu, tiễn khách. Diêu Kim Hoa hung hăng nhìn chằm chằm Phùng Thị. Lão Vu dẫn mấy gia đinh vào, nói với Diêu Kim Hoa, đại thẩm, xin mời. Diêu Kim Hoa hung hăng cắn răng, điên cuồng hô, Lâm Phong, ngươi là đồ rùa đen rút đầu, là tên khốn kiếp, ngươi sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Lão Vu liền lôi Diêu Kim Hoa đi ra ngoài, ra khỏi phủ tướng quân, xe ngựa đã chờ sẵn. Diêu Kim Hoa tức giận hất tay mấy gia đinh đang giữ cô ta. Ta tự đi, ta muốn về nhà trước. Lão Vu nói, đại thẩm, nhà của ngươi ở Phong An, nơi này không có nhà của ngươi. Diêu Kim Hoa chán nản, Lâm Phong, ngươi lợi hại. Tuyệt tình như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù sao ta cũng phải đi thu dọn đồ của mình. Diêu Kim Hoa cả giận. Đồ của ngươi đã thu thập xong, đều ở trên xe, xin mời. Lão Vu không buồn trước mắt, nhàn nhạt nói. Lâm Phong ôm Hàm Nhi đi ra phủ tướng quân, nhìn xe ngựa đi xa, không tiếng động thở dài. Kim Hoa, đi đường bình an. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Ngày hôm qua khi Lý Minh Doãn trở lại nói chuyện đại ca muốn bỏ vợ, Lâm Lan vẫn lo lắng. Bất quá Lý Minh Doãn đã cho đại ca chủ ý, đem chuyện này giao cho lão già kia cùng Phùng Thị làm, hẳn là sẽ thuận lợi. Thật ra thì Diêu Kim Hoa chỉ là con cọp giấy, đụng phải đối thủ mạnh hơn, cô ta sẽ không dám ho he. Cho đến tối hôm sau, Lâm Phong tới. Kim Hoa trở về Phong An rồi. Thoạt nhìn Lâm Phong có vẻ mất hứng. Lâm Lan cùng Lý Minh Doãn liếc nhau một cái, nói, chuyện này đại ca làm đúng, chỉ là muội không nói thôi. Thật ra thì muội đã sớm nghĩ khuyên đại ca hưu chị ta. Nếu chị ta thật tâm đối đãi đại ca, lo lắng cho đại ca, suy nghĩ cho Hàm Nhi, sẽ không làm những chuyện mất mặt như thế. Loại nữ nhân không đạo đức, thiếu suy nghĩ như vậy không thể giữ lại được. Lý Minh Doãn phụ họa, Lan Nhi nói rất đúng, nữ nhân như Diêu Kim Hoa không đáng để lưu luyến. Lâm Phong gật đầu, ta biết, chỉ là ta thương Hàm Nhi, không có mẹ. đây là số mệnh Hàm Nhi. Có điều, theo ý muội, Hàm Nhi có mẹ như thế chẳng bằng không có. Đại ca yên tâm, Hàm Nhi là cháu đích tôn Lâm gia, có nhiều người yêu thương nó sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Tương lai đại ca tìm một người phẩm chất tốt, tình tình ôn nhu làm vợ, một nhà sống vui vẻ. Lâm Lan nói, chân mày Lâm Phong giãn ra chút ít. Phụ thân nói, trước mắt để Hàm Nhi ở bên đó, phụ thân sẽ chăm sóc nó. Lâm Lan bĩu môi, như vậy cũng tốt, vì thân thể muội đang không tiện, nếu không sẽ đón Hàm Nhi về đây. Lâm Lan đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đại ca, anh xác định Diêu Kim Hoa trở về Phong An rồi sao? Chỉ ta có trở lại làm ầm ĩ không? Thật ra thì Diêu Kim Hoa muốn tới làm ồn ào cũng chẳng việc gì, chẳng qua là bực bội thôi. Lâm Phong nói, phụ thân phái người đưa cô ta về Phong An, hẳn là sẽ không trở lại. Lâm Lan yên lòng, như vậy cũng tốt. Ngày 22 tháng 6 là ngày tốt Minh Châu lấy chồng. Bởi vì Lâm Lan mang bầu, mọi việc đều do Đinh Nhược Nghiên vất vả. Tới ngày đón dâu, nàng thân làm chị dâu nhất định phải đi. Minh Châu mặc một thân xiêm y đỏ thẫm, hỷ nương đã chuẩn bị đầy đủ cho cô ta. Hết thảy đã ổn thỏa, chờ giờ lành, nhà trai sẽ tới đón dâu. Minh Châu rất khẩn trương, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Đinh Nhược Nghiên cười khẽ an ủi, không phải sợ. Đại ca cùng nhị ca muội đã đi gặp Tống Nhan, hắn là một người thành thực có thể tin, muội gả xong sẽ đi Hoài Châu, không phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, chỉ cần muội đối xử tốt với con của hắn, hắn nhất định sẽ đối tốt với muội. Lâm Lan phụ họa, Minh Châu, đại tẩu cô nói rất đúng, cô không cần băn khoăn quá nhiều, cứ vui vẻ mà sống, ta tin tưởng, cô nhất định sẽ hạnh phúc. Minh Châu cắn cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn mới nói, đại tẩu, nhị tẩu, cảm ơn hai người, trước kia là muội không đúng, mong hai người bỏ qua cho muội, là muội nhỏ tuổi không hiểu chuyện, sau này muội sẽ sống hòa thuận với hắn, không để mọi người lo lắng, muội. Minh Châu vừa nói, ánh mắt đỏ lên, FDGFFG Lâm Lan cười nói, chuyện đã qua, ta sớm quên rồi, cô còn nói lại làm gì? Minh Châu là người cao ngạo, có thể mở miệng nói xin lỗi chứng minh cô ta thật sự tỉnh ngộ rồi. Biết sai có thể thay đổi thì luôn được bao dung, không giống Diêu Kim Hoa, chết cũng không hối cải, mới rơi xuống kết quả như vậy. Được rồi, hôm nay là ngày vui của muội, đừng khóc nhè nữa, nhìn muội xem, lem hết lớp trang điểm, Tiểu Hà, mau giúp tiểu thư trang điểm lại. Đinh Nhược Nghiên cười nói. Phía ngoài hỉ nhạc vang lên, tiếng động chiêng trống vang trời. Hỉ nương mặt mày hớn hở tới thúc giục, giờ lành đến, tân nương nên lên kiệu hoa rồi. Mọi người vây quanh tân nương ra cửa. Lâm Lan thấy tân lang Tống Nhan, mi thanh mục lãng, thân hình cao mảnh, ngôn hành cử chỉ chững chạc, khí độ nho nhã, lúc này mới tin tưởng Minh Doãn nói không sai. Tiễn Minh Châu xuất giá, Lâm Lan cùng Đinh Nhược Nghiên ngồi xuống nói chuyện. Đinh Nhược Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể thở một hơi. Lâm Lan có ý xin lỗi, để cho đại tẩu một mình bận rộn, ta thật áy náy. Đinh Nhược Nghiên chừng nhẹ mắt với nàng, có cái gì áy náy lúc lão thái thái ra đi, ta đang có bầu Tuyên Nhi, không phải một mình muội vất vả sao? Chuyện ấy mới là phiền lòng. Lâm Lan cười cười, Đinh Nhược Nghiên là người rất biết đối nhân xử thế, lại tốt bụng. Người khác đối tốt với cô ấy sẽ nhớ ở trong lòng. Bản thân không làm chuyện xấu, tính tình ôn nhu. Ban đầu Minh Doãn giúp đỡ Minh Tắc, trong lòng Lâm Lan còn có oán hận. Bây giờ suy nghĩ một chút, may nhờ ban đầu không có lắm mồm. Bằng không, chỉ sợ Nhược Nghiên cùng Minh Tắc sẽ không có ân ái như ngày hôm nay. Nói không chừng đã sớm chia tay, nàng sẽ không có chị dâu tốt như vậy. Cho nên, làm người, đôi khi phải biết tha thứ. Hiện tại ta đang lo chuyện Du Di Nương, ai? Đệ muội, bên phía đại cứu gia Diệp gia có tin tức gì chưa? Đinh Nhược Nghiên hỏi. Lâm Lan lắc đầu, không có được dễ dàng. Hấp tấp gả Du Di Nương ra ngoài, vạn nhất tương lai cô ta không được tốt, ta và tẩu đều ái ngại. Nhưng mà, không còn bao nhiêu thời gian. Đinh Nhược Nghiên không khỏi gấp gáp. Lâm Lan nói, chuyện này, ta nghĩ qua, nếu không trước hết an bài Du Di Nương ra bên ngoài ở, cha chồng trở lại, chúng ta nói Du Di Nương đã gả cho người khác, là một phú thương, cha chồng còn có thể quản sao? Ông ta muốn tìm người, cứ để cho ông ta tìm đại bá phụ, tam thúc phụ nói chuyện. Đinh Nhược Nghiên suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể làm như vậy. Chuyện thế gian, có đôi khi vô cùng trùng hợp. Bên này mới vừa xong xuôi chuyện vui, Diệp gia phái người tìm đến Minh Doãn, nói là Nguyễn gia hưu thê. Đại cứu mẫu không có trong kinh thành, đại cứu gia chỉ có thể tìm Minh Doãn bàn bạc. Hình nhi thật sự là không hiểu chuyện một chút nào, cũng khó trách Nguyễn gia hưu thê, nhưng hình nhi có không tốt tới đâu, nó vẫn là cốt nhục của ta. Ta không thể nhìn nó bị chồng ruồng bỏ, vậy thì đời này hình nhi bỏ đi rồi. Diệp Đức Hoài thở dài thở ngắn, đầu đau nhức không dứt. Lý Minh Doãn mân mê chén trà nhỏ trong tay, tuy nói ban đầu cậu cả kết thân với Nguyễn gia là vì làm ăn của gia tộc, nhưng công tử Nguyễn gia không phải là không xứng với Diệp Hinh Nhi. Nếu Diệp Hinh Nhi có thể an phận sống tốt với người ta, sao lại rơi vào loại tình trạng này? Biểu muội nói như thế nào? Lý Minh Doãn hỏi. Diệp Đức Hoài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói, nghiệt chướng này, nó đâu biết nặng nhẹ, Nguyễn gia đã quyết bỏ nó. Lý Minh Doãn thở dài, nếu là như vậy thì không có biện pháp vãn hồi, đi khuyên Nguyễn gia chỉ là việc vô ích. Cậu cả, thứ cho cháu nói thẳng, giờ chỉ có thể tính toán, xem là có thể cùng cách hay không. Lý Minh Doãn nói thẳng, bị hưu với cùng cách hoàn toàn khác nhau, cô nương bị hưu, đó là chuyện mất mặt nhất. Ý nghĩa là Diệp Hinh Nhi sai toàn bộ, mà cùng cách thì dễ nghe hơn, mỗi bên đều có một phần lỗi, giữa hai cách, đương nhiên cùng cách là phương án thích hợp hơn. Diệp Đức Hoài giật mình một hồi, thở dài nói, xem ra cũng chỉ có thể như thế, cùng lắm thì ta bỏ thêm chút bạc. Hai nhà Diệp Nguyễn qua vài lần đàm phán, cuối cùng Diệp gia không lấy lại của hồi môn, còn bồi thường cho Nguyễn gia 8.000 lượng bạc, để cho hai người cùng cách. Sau khi Lâm Lan biết, không khỏi thổn thức cảm thán, Diệp Hinh Nhi xem như mất hết rồi, mất đi tiền bạc, mất cả mặt mũi Diệp gia. Ta nói cho chàng hay, sau này chàng không nên qua nhà cậu cả. Lâm Lan cảnh cáo nói, Diệp Hinh Nhi làm như vậy, là bởi vì không bỏ xuống được biểu ca Minh Doãn của cô ta. Hiện nay về nhà mẹ đẻ, khó bảo toàn cô ta không dùng mưu kế, Lâm Lan phải đem chuông báo động gõ trước, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lý Minh Doãn xoa bụng nàng cười nói, nàng ấy hà, ít quan tâm chuyện không cần thiết đi, tâm trí ta rất vững. Lâm Lan trừng mắt, chẳng biết, nhưng người khác không biết, cô ta đã như vậy, bò sức còn mẻ, ai có thể ngăn chặn, tạm thời chàng ít qua là được. Lý Minh Doãn vui vẻ chấp thuận, được rồi, nàng nói là thánh chỉ, chàng đừng có miễn cưỡng lấy lệ, chuyện này chàng phải để ý, vạn nhất chàng bị cô ta bắt đền, lúc này ta không có tinh thần tới cứu chàng đâu, đến khi ấy, chàng muốn khóc cũng không kịp. Lâm Lan chân thành nói, Diệp Hinh Nhi vừa mưu mô lại còn to gan. Lý Minh Doãn có chút xem thường, hắn không có nửa điểm tâm tư với Diệp Hinh Nhi, nhưng Lâm Lan khẩn trương như vậy, hắn liền theo ý Lan Nhi. Ừ, ta biết rồi, nhất định sẽ chú ý. Nghe được bảo đảm của Lý Minh Doãn, lúc này Lâm Lan mới yên tâm chút ít. Lan Nhi, bụng của nàng lớn hơn nhiều rồi, ta xem lúc đại tẩu có thai 3 tháng vẫn chưa lộ bụng. Lý Minh Doãn xoa bụng Lâm Lan, không khỏi lo lắng, nếu đứa bé quá lớn, tương lai lúc sinh có phải sẽ khổ cực lắm không? Lâm Lan mỉm cười nói, mỗi người một tình huống không giống nhau, có người bụng chậm lớn, có người lại nhanh lớn, chẳng đừng nhìn bụng bự mà suy nghĩ, đứa bé sinh ra chỉ như con mèo nhỏ thôi. Ta thả rằng đứa bé nhỏ một chút, chờ nó ra ngoài, chúng ta nuôi dưỡng tốt là được, tránh cho nàng cực khổ. Như vậy sao được, đứa bé ở trong bụng mẹ lớn lên khỏe mạnh, thân thể mới tốt, sinh ra đã yếu ớt, sau này rất khó lớn. Lâm Lan phản bác, Lý Minh Doãn nói, lúc Tuyên Nhi mới sinh cũng nhỏ xíu, bây giờ nàng xem đấy, mập mạp đáng yêu, ngấn tay ngấn chân mũm mĩm. Vậy sao chàng không nói Tuyên Nhi hay bị cảm, là do bản chất không được tốt. Lâm Lan không khỏi bật cười, Minh Doãn ước gì đứa bé càng nhỏ càng tốt. Nếu nàng nói cho hắn biết, nàng nghi ngờ mình mang song thai, đoán chừng mấy tháng tới hắn không có ngày an ổn. Nàng đã xem qua mạch cho mình, Văn Bách Huynh cũng xác định, chẳng qua là gạt Minh Doãn. Có điều bụng đúng là quá lớn, Lâm Lan bận tâm, tới khi ấy bụng mình thành dưa hấu cỡ bự rồi. Lý Minh Doãn ấm ức nói, nàng là đại phu, ta nói không lại nàng, ta chỉ hy vọng, con chúng ta không hành hạ nàng quá mức là được. Lâm Lan cười nói, không đâu, con chúng ta nhất định là đứa bé ngoan. Lý Minh Doãn tự nhủ, ngoan cái đầu, từ lúc tên tiểu tử này chạy đến trong bụng Lan Nhi ăn không ngon, ngủ không yên, đã hơn 3 tháng rồi, sao vẫn nghén dữ như vậy, thế này mà gọi là ngoan. Tiểu tử, con giỏi lắm, chờ con đi ra ngoài, cẩn thận cha đánh mông con. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, cha già trở về tháng 7, giữa hè sau giờ ngọ, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, chỉ có một khối cầu lửa chói mắt, ngạo nghệ thiêu cháy cả một vùng đất. Không khí khô nóng, cây cối vô lực héo rũ không nhúc nhích. Trên đường tới kinh thành, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Phu xe, có thể chạy nhanh lên được không? Hôm nay nóng quá. Một người vén rèm lên không nhịn được thúc giục phu xe, một thân vải thô màu nâu sớm đã ướt đẫm mồ hôi, từ thái dương tóc hoa dâm cũng thỉnh thoảng rơi xuống vài giọt mồ hôi. Phu xe cũng tức tối, ngươi biết nóng, ta không biết nóng à, ta còn đang phơi mặt dưới mặt trời đây. Ngựa thắng yên chạy không nhanh, ta có biện pháp gì? Người trong xe buồn bực thả rèm xuống, cật lực quạt chiếc quạt giấy. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hơn nửa năm qua, lão coi như nhìn thấu lạnh ấm nhân tình, trước kia lão quyền cao chức trọng, ai mà không một bộ dạng phục tùng cúi người, hôm nay, ngay cả một tên phu xe cũng không coi lão ra gì. Thôi thôi, nhẫn nại, về được kinh thành là tốt rồi. Lão nằm mơ cũng không dám nghĩ, sau khi lão rời đi, kinh thành sẽ phát sinh kinh biến lớn như thế. Thái tử chết oan chết uổng, hoàng thượng truyền ngôi cho tứ hoàng tử, càng không nghĩ tới. Ban đầu lão chính là người phản đối tứ hoàng tử lên ngôi, giờ tứ hoàng tử lại đại xá cho lão. Lão còn tưởng rằng cuộc đời này vĩnh viễn không ngày trở về kinh thành. Thời điểm lão rời Kiềm Tây, tri phủ đại nhân tiễn lão một đoạn đường, lão lăn lộn quan trường nhiều năm, làm sao không rõ. Chi phu đại nhân là nhìn mặt Minh Doãn nên lôi kéo làm quen với lão, bởi vì hôm nay Minh Doãn đã là hộ bộ thượng thư rồi. Nghĩ đến ngày đó mình lưu phương, Minh Doãn cùng Minh Tắc tới đưa lão, Minh Doãn một câu cũng không nguyện nói với lão, hẳn là Minh Doãn rất hận lão. Nhưng hận thế nào đi nữa vẫn là phụ tử, Minh Doãn vẫn nghĩ tới lão, bằng không sẽ không cầu tình với hoàng thượng. Nghĩ như vậy, Lý Kính Hiền vui mừng thở dài. Lão biết rõ, lão nghĩ trở lại quan trường đã là không thể nào, những việc khác không nói, với bộ dạng tàn tật bây giờ của lão, còn có thể làm cái gì? Là đàn ông mà ngay cả năng lực tối thiểu cũng không có. Xe ngựa chậm rãi vào cửa thành, Lý Kính Hiền lại có chút ít thất vọng, Minh Tắc cùng Minh Doãn chưa tới đón lão, ngày hôm trước lão dừng ở trạm nghỉ, đã sớm cho người báo tin trước. Chẳng lẽ tin chưa kịp tới chỗ Minh Doãn? Những tên này lấy tiền không làm việc, thật khốn kiếp. Kinh thành phồn hoa như trước, chẳng qua là thiên nhan trong hành cung đã thay đổi. Thật ra dân chúng có ai quan tâm người nào làm hoàng đế, bọn họ chỉ quan tâm là củi gạo mắm muối của mình, có thể sống qua ngày hay không. Xe ngựa từ Nam đáo Bắc, xuyên qua hơn phân nửa kinh thành, rốt cục dừng lại ở trước cửa Lý Phủ. Phu xe nói, đến rồi, mau trả tiền, ta còn phải lên đường. Trên người Lý Kính Hiền không còn bao nhiêu bạc, không còn đủ bạc trả tiền xe, nói, ngươi chờ chốc lát, ta gọi người đi lấy bạc. Phu xe không nhịn được nói, ngươi nhanh lên một chút. Lý Kính Hiền đi tới gõ cửa, lão Trương giữ cửa nhô đầu ra, thấy một mái đầu hoa dâm, thân vải thô đứng ở cửa. Lý Kính Hiền hít mắt nhìn lão Trương, tựa hồ suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi là lão Trương? Lão Trương cũng cảm thấy người này nhìn quen mắt, suy nghĩ một chút, có chút không xác định hỏi, ngài là... Lý Kính Hiền vội vàng gật đầu cười nói, lão Trương hà, ta là lão gia, Lý lão gia. Lão Trương vội vã mở cửa cho lão gia, thở dài, lão gia, thật sự là ngài sao? Đại thiếu gia nói 2 ngày nữa ngài sẽ về, mời lão gia mau vào trong. Chu Tứ, còn không mau đi bẩm đại thiếu phu nhân, lão gia trở lại. Một gã trẻ tuổi sai vặt lên tiếng chạy đi. Lý Kính Hiền bực hỏi, đại thiếu gia không trong phủ, nhị thiếu gia đâu? Lão Trương hồi bẩm, hôm nay đại thiếu gia nhậm chức ở lại bộ, rất bận rộn, hàng ngày đều quá giờ tuất mới về nhà, nhị thiếu gia đã chuyển đi, không còn ở đây. Chuyển đi? Lý Kính Hiền bất ngờ. Hà Hoa Lý mới vừa chuyển đi tháng trước, bây giờ nhị thiếu gia là hộ bộ thượng thư rồi, dù sao cũng phải có biệt viện riêng của mình đúng không? Lão Trương cười ha ha mà nói, phu xe lại thúc giục, a y, ta nói ngươi nhanh lên một chút có được không? Làm trễ giờ của ta. Lý Kính Hiền có chút quẫn bách nói, lão Trương, ngươi ra thanh toán tiền xe đi. Lão Trương hướng phu xe kia giáo huấn, ngươi gấp cái gì mà gấp? Sở thiếu bạc ngươi hay sao? Chờ đấy, ta đi lấy bạc cho ngươi. Đinh Nhược Nghiên đang ở trên giường nghỉ trưa với Tuyên Nhi, nghe được hạ nhân tới báo, cha chồng trở lại bèn vội vàng đứng dậy. Sai người trước tiên an trí lão gia đến Ninh Hòa Đường, lại sai người đi báo tin cho đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Bản thân cũng vội vàng đi rửa mặt thay quần áo. Lý Kính Hiền một đường đến Ninh Hòa Đường, trong nhà vẫn như trước, có điều rất nhiều hạ nhân trong phủ là người mới. Lão Trương theo ở phía sau nói, năm đó Lý Phủ bị tịch thu nhà, rất nhiều hạ nhân rời đi, lão nhân trong phủ không còn mấy người, phần lớn là vào sau. Lý Kính Hiền gật đầu hỏi, lão thái thái vẫn khỏe mạnh chứ? Lão Trương ngây ngốc, nói, lão thái thái đã qua đời, là tháng 6 năm ngoái. Lý Kính Hiền trong lúc nhất thời giật mình sửng sốt, không thể nào tin nổi sự thật này. Mẫu thân đã ra đi năm ngoái, sao không có ai nói cho lão biết? Đinh Nhược Nghiên thu thập thỏa đáng muốn đi Ninh Hòa Đường gặp cha chồng. Hạ nhân về nói, lão gia đã đi Chiêu Huy Đường, đang khóc trước bài vị lão thái thái. Đinh Nhược Nghiên dừng bước, nói cho lão Trương khuyên lão gia một chút, đừng thương tâm quá độ. Một mặt thúc giục Chu Tứ, nhanh đi giục đại thiếu gia, mau về nhà. Mặc dù Lý Kính Hiền là người tham lam, dối trá, vì công danh lợi lộc mà không chừa thủ đoạn nào, nhưng đối với mẫu thân lại vô cùng hiếu thuận. Nghĩ đến mẫu thân qua đời hơn 1 năm, mà mình thân là nhi tử không thể về tiễn lão nhân trước lúc lâm chung, ngay cả khóc cũng không biết mà khóc, càng nghĩ càng thương tâm đau lòng, quỳ gối trước bài vị lão thái thái, cơ hồ khóc tới bất tỉnh. Một hồi thống thiết, Lý Kính Hiền mới dừng lại thanh âm bi ai, hỏi lão Trương tình hình lúc lão thái thái ra đi, hậu sự xử lý như thế nào. Lão Trương nhất nhất đáp lại, không quên đem những chuyện đại lão gia đã làm nói lại cho lão gia nghe. Lý Kính Hiền giận dữ, lão không nghĩ lão có ngày hôm nay, Lý thị nhất tộc có ngày hôm nay là nhờ ai? Bổn lão gia gặp chuyện không may, lão chẳng quan tâm, phủi tay sạch sẽ, lão còn không biết xấu hổ tới trách ta, lại còn không biết xấu hổ làm khó mấy vãn bối, thật là đốn mặt. Cũng may, nếu không phải nhị thiếu phu nhân lợi hại, tam lão gia minh lý, không biết tình hình sẽ ra sao. Lão Trương khinh thường nói. Lý Kính Hiền không nhịn được tức vỗ bàn. Lý Minh Tắc nghe tin, lập tức xin nghỉ, gấp gáp chạy về nhà. Lý Minh Doãn nghe tin, hơi chần chừ, chốc lát trả lời, hắn đang bận không rời đi được, sẽ qua sau. Hắn biết tính tình phụ thân, nếu hắn gấp gáp cuống quýt chạy đi gặp, phụ thân sẽ cho rằng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hắn không còn so đo nữa, lại sẽ vênh mặt hất hàm sai khiến. Lâm Lan ngủ một giấc, đứng lên uống chén nước ô mai, ngồi dựa trên ghế dựa nghe Ngọc Dung nói chuyện. Nô tỳ đã chuẩn bị xong xuôi cho Quế Tẩu trở về, lễ vật cho Diệp Lão Thái gia, Diệp Lão Thái thái đã chuẩn bị đầy đủ, hôm nay Diệp gia có thương đội về Phong An, Quế Tẩu sẽ theo chân bọn họ về cùng. Lâm Lan gật đầu, em gọi Quế Tẩu tới đây một chuyến, ta có việc dặn dò. Có trở về hay không, vấn đề này. Quế Tẩu do dự thật lâu, không bỏ nổi bên này, nhưng lại nhớ thương người ở nhà. Sau lại nói, về một chuyến rồi lại lên. Một hồi lại đem thủ nghệ của mình dạy cho đầu bếp mới Phương Thẩm. Chỉ sợ nhị thiếu phu nhân ăn quen thức ăn mình làm, đổi người khác, ăn không quen. Vâng, nô tỳ sẽ đi gọi Quế Tẩu. Còn một chuyện, chính là huynh trưởng Ngụy gia hôm nay đến tìm Phúc An, hỏi thăm chuyện hồi xuân đường thu học đồ. Ngọc Dung nói, Lâm Lan có chút xấu hổ, vì nhiều việc, nàng thật đúng là đã quên, liền nói, em về bảo Phúc An nói lại với hắn, hồi này bận rộn, đợi sau khi thu hoạch vụ xong, hồi xuân đường có thu học đồ, ta đã đáp ứng hắn, nhất định thực hiện. Ngọc Dung cười nói, thu học đồ là chuyện tốt. Em nghe Ngân Liễu nói, hồi xuân đường làm ăn mỗi lúc một náo nhiệt, mọi người bận không ngơi tay, thu học đồ, vừa có thể dạy bọn chúng kỳ thuật, vừa có thể tăng thêm nhân thủ cho cửa hàng, nhất cử lưỡng tiện. Lâm Lan cười nhẹ nói, làm ăn tốt quá cũng phiền toái. Hôm nay trong kinh thành, xem bệnh, không phải đi Đức Nhân Đường chính là hồi xuân đường, những tiệm khác đều vắng vẻ, không thể làm gì khác hơn là hạ giá chiêu dụ, nhưng đợt này hàng hóa thiếu, vì vậy có mấy tiệm lấy hàng giả, cuối cùng hậu quả là dân chúng chịu. Ngọc Dung không hiểu những lối buôn bán này, nghe thấy trách phức tạp, lo lắng nói, vậy, có biện pháp giải quyết không ạ? Lâm Lan giữ kín như bưng cười cười, biện pháp tự nhiên là có, con người muốn sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình, cạnh tranh thương trường cũng không ngoại lệ, ai kêu ngươi không có bản lãnh chứ? Đây cũng là bước tiến tốt cho hồi xuân đường mở rộng kinh doanh. Như ý đi vào bẩm báo, nói đông tử trở lại truyền lời, Lý lão gia đã trở về kinh rồi, nhị thiếu gia hạ chiều sẽ tới Lý phủ rồi mới về nhà, dặn nhị thiếu phu nhân không phải chờ. Lâm Lan nhíu mày, rốt cuộc lão đã về. Biết rồi, để cho đông tử đi nói với nhị thiếu gia, đừng về muộn quá. Lâm Lan nhàn nhạt mà nói, Lý Minh Doãn hạ chiều muộn hơn nửa canh giờ so với ngày thường, chậm rãi đi Lý phủ. Hạ nhân nói, lão gia cùng đại thiếu gia ở Ninh Hòa Đường nói chuyện, đã hơn một canh giờ rồi. Lý Minh Doãn hừ nhẹ một tiếng, đại ca thật là có nhiều lời để nói. Lý Kính Hiền đã đổi một thân áo tơ, cạo râu ria, nhìn lên tinh thần rất nhiều, ngồi trong thư phòng, một bên uống trà long tỉnh, một bên nghe Minh Tắc nói những chuyện phát sinh trong phủ, trong kinh thành hai năm qua. Hai năm qua, con cùng Minh Doãn thật không dễ dàng, là phụ thân làm liên lụy các con. Lý Kính Hiền xấu hổ mà nói, mặc dù có chút chuyện khiến lão rất tức giận, thí dụ như Lưu Di Nương chạy trốn, thí dụ như Du Di Nương tái giá, thí dụ như lão thái thái qua đời, Minh Tắc không cho lão biết, lại thí dụ như Minh Doãn biết lão về liền chuyển đi, nhưng trong lòng lão rõ ràng, hôm nay lão không còn ở địa vị cao quý như trước kia, một ánh mắt là có thể khiến hai nhi tử kính sợ uy nghiêm của phụ thân, lão chỉ là một lão già vô dụng, nửa đời sau của lão còn phải cậy vào hai nhi tử, cho nên lão phải hạ mình. Chuyện đều đã qua. Lý Minh Tắc nhàn nhạt nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 322. Về với ông bà nói chuyện hồi lâu với Minh Tắc, Lý Kính Hiền rõ ràng cảm giác được Minh Tắc không còn giống trước kia nữa, không hề khúm núm mà là đạm mạc tôn kính. Điều này làm cho Lý Kính Hiền rất lo lắng. Bên ngoài hạ nhân truyền báo nói nhị thiếu gia tới, Lý Kính Hiền theo bản năng đứng lên. Đây là thói quen nhiều năm dưỡng thành, là bệnh nghề nghiệp, phản ứng tự nhiên khi nhìn thấy cấp trên. Lý Minh Doãn chậm rãi đi đến, chắp tay thi lễ Lý Kính Hiền, nhi tử thỉnh an phụ thân. Vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói nhàn nhạt lại có phần coi thường, trong lòng Lý Kính Hiền cảm thụ mùi vị khinh rẻ này. Tuy nhiên trên mặt không biểu lộ chút không vui, mà là kích động tiến lên. Đôi mắt dâng lệ nóng, kích động nói, tốt lắm, con ta có tiền đồ, coi như là thừa kế nghiệp cha rồi. Lý Minh Doãn thầm xem thường, ta thừa cơ nghiệp của ông sao? Lý Minh Tắc rốt cục đợi được Minh Doãn tới, thầm thở phào nhẹ nhõm, vội nói, nhị đệ tới rồi, trước trò chuyện với phụ thân. ta đi an bài rượu và thức ăn, tối nay phụ tử ba người chúng ta họp mặt. Nói xong, Minh Tắc ôm quyền thi lễ, lui xuống. Lý Minh Doãn biết đại ca lấy cớ chuồn đi, an bài rượu và thức ăn, chuyện như vậy từ lúc nào cần đại thiếu gia tự mình an bài. Lý Minh Doãn chờ phụ thân ngồi xuống, lúc này mới hỏi, hai năm qua, phụ thân ở Kiềm Tây có tốt không? Lũ Kính Hiền lau lệ, chuyện cũ không nói nữa, hết thảy đã qua rồi. Phụ thân có tính toán gì sau này không? Lý Minh Doãn đi thẳng vào vấn đề. Lý Kính Hiền trù trừ, lời này phải là lão hỏi chứ, trong lòng các ngươi có tính toán gì không? Còn có tính toán gì chứ? Cha đã già, chỉ muốn yên ổn sống quãng đời còn lại. Lý Kính Hiền buồn bã nói. Lý Minh Doãn nhìn phụ thân đích xác là già hơn rất nhiều, đầu tóc hoa râm, hai gò má gầy gò, làn da đen sạm, thân hình còm xuống, thật sự khiến người ta không cách nào tin nổi. Đây chính là hộ bộ thượng thư uy nghi hiển hách, phong tư nho nhã hai năm trước. Có thể thấy được, hai năm qua lão ta sống khổ sở thế nào, đây là trừng phạt của lão, đáng tiếc thời gian trừng phạt quá ngắn. Phụ thân suy tính ở kinh thành bao lâu? Lý Minh Doãn bưng chén trà, Mạn Bất Kinh Tâm cầm nắp chén gạt gạt nước trà. Lý Kính Hiền ngây ngốc, ta ở bao lâu thì sao? Nơi này là nhà của ta. Lý Kính Hiền cười khổ, vậy còn có thể đi đâu? Lý Minh Doãn chậm rãi nói, thời điểm lão thái thái qua đời, chúng ta nhớ tới phụ thân ở Kiềm Tây khó khăn, không dám báo tin dữ này cho phụ thân, tránh cho phụ thân bi thống quá mức. Nghe Lan Nhi nói, lão thái thái lúc lâm chung, còn băn khoăn phụ thân. Lý Kính Hiền thần sắc bi thương, là ta bất hiếu, không thể đưa tiễn lão thái thái lúc lâm chung. Lý Minh Doãn gật đầu, đích xác là bất hiếu. Trước đó không lâu, Nhi tử nhận được thư của Tam Thúc Phụ, tình hình Tam Thúc Phụ tựa hồ không tốt lắm. Lý Kính Hiền nghiền ngẫm ý tứ trong lời Minh Doãn, là muốn cho lão về với ông bà sao? Tam Thúc Phụ ở trong thư cảm thán, chỉ sợ kiếp này không đợi được đoàn tụ huynh đệ, ta đã viết thư về báo, phụ thân được đại xá, không lâu sẽ về đến kinh thành. Tới lúc đó phụ thân nhất định sẽ về thăm. Phụ thân lấy hiền hiếu làm đầu, lại coi trọng tình nghĩa huynh đệ. Nhi tử hồi âm như vậy, phụ thân có trách móc không? Lý Minh Doãn dứt lời, lẳng lặng nhìn phụ thân. Khóe miệng Lý Kính Hiền co giật mấy cái. Minh Doãn quả nhiên nghĩ đuổi hắn đi, đành phải cười khan hai tiếng. Đó là tự nhiên, cha cùng Tam Thúc đã hơn 10 năm không gặp. Thuở nhỏ thân thể chú ấy yếu đuối, cha luôn lo lắng, cha cũng lo lắng cho con cùng đại ca con. Sắc mặt Lý Kính Hiền càng ngày càng khó coi, cho dù Minh Doãn không chào đón lão, cũng không cần vội vã đuổi lão đi như thế chứ. Lý Minh Doãn nhìn phản ứng của phụ thân, nói, lẽ ra phụ thân vừa trở về, ta cùng đại ca nên hết lòng trước mặt phụ thân thực hiện hiếu đạo. Nhưng hôm nay nhi tử quyền cao chức trọng, đại ca cũng là giữ chức vị quan trọng, bao nhiêu ánh mắt ngó chừng, năm đó phụ thân dốc hết sức ủng hộ thái tử điện hạ, khó tránh tạo ra nhiều kình địch. Lần này may mắn tân hoàng lên ngôi đại xá thiên hạ, mới có thể trở về kinh, nhưng khó dò nhất là tâm ý con người, nếu như có người lôi chuyện cũ ra, chỉ sợ không có lợi với phụ thân, với Lý gia chúng ta. Cho nên, nhi tử cho là phụ thân nên nhanh chóng hồi hương mới là việc tốt. Nói ra, phụ thân trở về là vì chọn hiếu đạo, lại có thể tránh khỏi tính toán của những kẻ bên ngoài. Cử động lần này là kế sách lưỡng toàn, phụ thân nghĩ như thế nào? Lý Kính Hiền trầm mặc, Minh Doãn đã nói thẳng như vậy, lão còn có thể không thuận theo sao? Năm đó lão làm gì trong lòng lão rõ ràng, chỉ tra ra lão tham nhũng hơn 100 vạn lượng bạc, đã coi như là may mắn. Bằng không, chém đầu cũng đã là nhẹ, đích xác nên đề phòng có người chờ lão về tính sổ. Lý Minh Doãn lại nói, ban đầu tài sản của lão thái thái chia làm 3 phần, bởi vì chúng ta không ở quê, phần của chúng ta đã giao cho đại bá phụ cùng Tam Thúc phụ xử lý, nếu phụ thân về quê thì thu hồi sản nghiệp lại. Khi còn bé, lúc về quê ta đã thấy, đó là một nơi non xanh nước biếc, nhàn sự thả câu, trăm hoa cỏ, an nhàn tiêu sái, là một nơi thích hợp dưỡng lão. Xem ra phụ tử chúng ta đều nghĩ như nhau, dọc đường đi cha cũng đã tính toán như vậy, chỉ cần nhìn thấy các con khỏe mạnh hạnh phúc là cha yên tâm rồi. Lý Kính Hiền biết lưu lại là chuyện không thể nào, nhìn thái độ Minh Tắc, chỉ sợ hai huynh đệ chúng đã sớm mưu kế, nếu lão mặt dày lưu lại, cuộc sống sẽ không hề dễ chịu, còn không bằng về với ông bà. Mặc dù có chút mất mặt nhưng mình có một nhi tử làm thượng thư, nhi tử kia đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở lại bộ, kẻ nào dám khinh mạn lão. Hơn nữa, Hồi Hương cũng không phải là hai bàn tay trắng, cho nên Lý Kính Hiền thức thời. Thử nghĩ lại có chút bi ai, năm đó nhi tử đều nghe theo ý tứ của lão, hôm nay ngược lại, vì vậy lão phải thức thời. Thấy phụ thân đáp ứng, Lý Minh Doãn khẽ mỉm cười. Phụ thân một đường xe ngựa mệt nhọc, nên nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe, đợi nhi tử an bài thỏa đáng, sẽ phái người đưa phụ thân hồi hương. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Lý Minh Doãn đã sớm nghĩ kỹ, sao có thể để cho phụ thân sống an nhạc ở trong kinh, hắn còn phải làm bộ dạng hiếu tử hiền tôn, như vậy thì khó mà chịu được. Hơn nữa, không phải Hàn thị cũng đang ở quê sao? Phụ thân trở về chỉ sợ hai người này còn có chuyện giải quyết với nhau, đây chính là kỳ vọng của hắn. Lý Minh Doãn ứng phó ăn bữa cơm với phụ thân xong, liền về nhà ngay. Lâm Lan đang ở trên giường kể chuyện xưa cho đứa bé trong bụng nghe. Nàng kể những câu chuyện có tính giáo dục cho con nghe, phải hữu ái huynh đệ, khiêm nhượng lễ phép. Lâm Lan vỗ về bụng mình, cho nên hai con ở bên trong phải hòa thuận với nhau, đừng gây lộn. Nếu không người bị tội là mẹ các con đấy. Nói cái gì đó? Ai cùng ai đánh nhau? Lý Minh Doãn cười ha ha đi vào. Lâm Lan vội giải thích. Ta đang kể chuyện xưa cho con nghe. Dạy con phải hiểu lễ phép. Không thể tùy tiện đánh nhau. Khiêm nhượng hữu lễ tốt thì tốt. Nhưng cũng không thể quá hèn yếu. Nhi tử, cha dạy con. Người ta khi dễ con một lần, con có thể tha thứ. Nhưng nếu người ta khi dễ con nhiều lần, con phải dạy dỗ đối phương tới nơi. Tới chốn cho cha. Cha sẽ là chỗ dựa cho con. Lý Minh Doãn đi tới sờ sờ bụng Lan Nhi nói. Lâm Lan lườm hắn một cái. Có ai dạy con như chàng không? Cẩn thận sau này con thành tiểu bá vương. Đến lúc đó chàng sung sướng mà thu dọn cục diện rối rắm cho con nhé. Lý Minh Doãn nhíu mày cười nói, con của chúng ta rất thông minh, ta dạy nó đạo lý làm người, nhẫn nhịn không phải là biện pháp, thời điểm nên cường ngạnh thì phải cường ngạnh. Lâm Lan thừa nhận Lý Minh Doãn nói rất đúng, thật ra thì nàng cũng là người ân oán phân minh, chẳng qua bây giờ nói những việc này với con có thể hiểu được không? Có khi càng nghe càng hồ đồ, cho nên nhíu mày nói, chẳng lý luận với ta. Lý Minh Doãn cười làm lành nói, tiểu sinh không dám. Lâm Lan đẩy hắn ra, bớt lắm mồm, nhanh đi thay quần áo tắm rửa, ta nghe thấy mùi mồ hôi nặng quá đấy. Lý Minh Doãn liền đứng dậy đi tắm thay quần áo, như ý đưa nước ô mai tới. Lâm Lan dặn làm một phần cho Minh Doãn. Lý Minh Doãn không thích ăn chua, nhưng sau khi Lâm Lan mang thai rất thích ăn chua, trong phủ lúc nào cũng có nước ô mai. Lâm Lan không ngửi được vị khác, cho nên hắn chỉ có thể uống cái này. Vẫn nói chua nam cay nữ, không biết có đúng không. Thật ra thì hắn có vài lần muốn hỏi Văn Bách Huynh, trong bụng Lâm Lan rốt cuộc là con trai hay con gái. Hắn không có ý gì, là con trai hay con gái hắn đều thích. Chỉ cần là Lan Nhi sinh ra hắn sẽ yêu thích, chỉ là tò mò thôi. Lý Minh Doãn một bên uống nước, một bên nhìn bụng Lâm Lan. Tiểu tử kia, là khuê nữ hay nhi tử đây? Cười gì vậy? Có chuyện tốt gì, nói cho ta nghe đi. Lâm Lan thật sự có chút khốn hoặc, lão già kia trở lại, Minh Doãn cao hứng. Lý Minh Doãn cười nói, ta nhìn con mình nên cao hứng. Lâm Lan cười liếc hắn một cái, nghiêm chỉnh nào, chẳng đi gặp phụ thân đã nói gì. Ông ta có khỏe không? Lý Minh Doãn uống xong ngụm cuối cùng, để chén xuống, nhẹ nhàng thở dài. Nếu nàng gặp ông ta, chỉ sợ nhận không ra, đã già đi rất nhiều. Lâm Lan cười nhạt, đó là tự nhiên, không không thể sống an nhàn sung sướng nữa. Thoáng cái từ địa vị cao vọng trọng rơi xuống thành kẻ tù tội bị lưu vong, hơn nữa lại ở nơi khắc nghiệt, bị hành hạ về thể xác cùng tinh thần, có thể không già sao?